Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, chương 252, hòa hài Harley cùng Bagger. Mộ địa, Hàn Jordan mộ bia ngã trên mặt đất bể vài đoạn. Hầm mộ phảng phất bị cái gì nổ qua tựa như làm lớn ra tầm vài vòng. Ẩn ẩn còn có thể trông thấy chôn ở trong đất quan tài mảnh vỡ. Không xa có một đầu dấu vết thật dài, tựa hồ là người trên mặt đất lướt đi tạo thành. Mộ địa phụ cận, A, R, G, U, S người đế đen nơi này phong tỏa. Phụ trách hiện trường có hai cái người quen, một cái là Laurel mẫu thân, Dina Lan, một cái là Suicide Squad, biệt đội cảm tử, Katana. Về phần Suicide Squad, biệt đội cảm tử, hai người khác ngược lại là không có trông thấy, xem như Batman đệ tử. Bagger vừa tới chỗ liền bắt đầu bốn phía tra nhìn lại. Dina Lan cùng Katana đi tới, ánh mắt phức tạp hướng Tô Thánh cùng Carol Ferris gật đầu, sau đó nói: "Lên, buổi trưa chúng ta tiếp vào báo cảnh mới biết được nơi này phát sinh sự tình. Hàn Jordan không thấy thi thể, phụ cận có dấu vết đánh nhau. Ta hỏi qua mộ viên người hắn cũng không có nghe thấy thanh âm gì. Cũng không trông thấy người nào. Ta phân tích toàn bộ quá trình hẳn là cực kỳ nhanh liền kết thúc." Dina Lan đầu tiên là giới thiệu một chút tình huống căn bản đi theo mới tiếp tục nói: "Ta hoài nghi, chấm ngoặc kép, là người ngoài hành tinh làm." Bagger đi tới nói tiếp: "Dấu vết này rất rộng, nhưng bốn phía chỉ có một cái rõ ràng mới lưu lại dấu chân. Một người cũng không thể tạo thành dạng này hiệu quả, cho nên ta hoài nghi chỉ ít thứ ba người, một cái là lưu lại dấu chân người, mặt khác hai cái rất có thể là biết bay người ngoài hành tinh. Hơn nữa hẳn là lẫn nhau đánh qua, cái này dấu vết chính là trong đó một cái lưu lại." Dina Lan gật gật đầu, cái này cùng nàng phân tích kết quả không sai biệt lắm. "Ba người?" Carol Ferris ngốc ngốc, "Nếu có hai cái thực sự là người ngoài hành tinh, nhưng bọn họ muốn han thi thể làm cái gì? Các người giải phẫu bọn hắn người, bọn họ liền giải thể các ngươi người thi thể cho hả dẫn." Harley nói tiếp, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Green Lantern co người, "Bọn họ hẳn là sẽ không như vậy không có phẩm chất a. Hơn nữa nếu như cũng là Green Lantern co người làm sao lẫn nhau đánh lên? Mấu chốt là lưu lại dấu chân người. Tìm tới người này hẳn là có thể biết rõ ràng quá trình." Bagger nói, ta tới. Harley hưng phấn hô lớn một tiếng đi theo khởi động Yellow Lantern Ring bắt đầu. Hướng về phía dấu chân quét nhìn lên, quét hình cái dấu chân này. Sau đó lục soát so sánh, tìm được. Một lúc sau Harley hô một tiếng, rất nhanh cụ hiện ra dấu chân sở thuộc người kia bộ dáng. Một cái thoạt nhìn rất thông thường trung niên nhân, William Hen. Carol Ferris kinh ngạc nói, "Ta nhớ được hắn. Hắn là Coast City một nhà quản linh cữu và mai táng quán người phụ trách. Hàn Jordan tang lễ chính là hắn phụ trách. Cái dấu chân này có thể hay không thu thập sai? Có thể là trước đó tang lễ thời điểm lưu đến." "Không có khả năng," Bagger lắc đầu nói, "ta thăm dò qua. Cái dấu chân này là mới lưu lại, có lẽ hắn là tới kiểm tra tình huống." Carol Ferris ý thức phản bác, không phải nàng đối với cái này William Hen có cái gì đặc biệt giác quan. Chẳng qua là cảm thấy hắn rất không có khả năng cùng chuyện này có quan hệ. "Ngươi thấy thế nào?" Dina Lan hướng không lên tiếng Tô Thánh hỏi. Tô Thánh tựa hồ đang nghĩ cái gì, nghe thấy thanh âm của nàng mới vểnh mép nói, "Tìm tới hắn hỏi một chút, chẳng phải sẽ biết nha. Đi trước nhà tang lễ a." Carol Ferris nói, Dina Lan gật gật đầu rất nhanh đưa tới mấy chiếc xe. "Ta tới dẫn đường." Carol Ferris chủ động lên một chiếc xe. Dina Lan đi theo ngồi lên tay lái phụ. Harley, Tô Thánh, Bagger ngồi ở đằng sau. Mấy chiếc xe rất nhanh từ mộ địa rời đi. Tô Thánh ngồi ở hàng sau trung gian hơi hơi ngửa ra sau lấy triển khai hai tay ôm Hali cùng. Ba gơ, híp mắt một bộ nghỉ ngơi dưỡng sức dáng vẻ. Hali hoay hoay Yellow Lantern Ring tựa hồ vẫn đang tra lấy William Hen tư liệu. Ba gơ hơi hơi quay đầu phảng phất cũng đang suy nghĩ tình tiết vụ án. Yên tĩnh, hài hòa, hàng sau tình huống này để đi Na Lan rất là ngoài ý muốn. Không phải nói Hali đem Bagger đánh kịch liệt sao? Mặc dù biết Bagger tựa hồ đã tốt rồi nhưng là các nàng sao có thể như vậy hài hòa đồng thời bị Tô Thánh ôm. Đây cũng quá không khoa học rồi a hát. Nàng quay đầu nhìn về phía Carol Ferris. Carol Ferris tựa hồ cũng rất bình tĩnh hơi có điểm không cảm thấy kinh ngạc ý tứ. Đây là đã xảy ra câu chuyện gì sao? Loại này hài hòa yên tĩnh một mực kéo dài đến các nàng tới mục đích. William Hen nhà tang lễ, lộ ra thân phận, nhà tang lễ người tự nhiên không chỗ nào không theo. Hỏi gì đáp nấy, William Hen hôm nay không có tới nhà tang lễ. Hơn nữa điện thoại cũng đánh không thông. Đi Na Lan một bên để cho người ta đi William Hen trong nhà đi tìm. Một bên đi phòng làm việc của hắn. Phòng làm việc trưng bày bố trí thoạt nhìn rất bình thường. Nhưng tất cả mọi người vẫn là tách ra riêng phần mình tra nhìn lại. Giống như không chỗ đặc biệt gì. Bagger thầm nói một câu xoay người lại. Một lần này quay người vừa lúc trông thấy Tô Thánh đứng ở cửa sổ. Quang đãng ánh nắng rõ ràng chiếu ở trên người hắn lại làm cho Bagger có một loại bi thương. Hoặc là âm u đầy tử khí cảm giác đè nén. Nàng ngây người theo bản năng đi tới Tô Thánh bên người. Ta chán ghét nơi này. Tô Thánh không có quay đầu, chỉ là nói thật nhỏ một câu. Thanh âm rất trầm thấp, rất hạ, để ba ga không rõ có loại lo lắng cảm giác. Hắn chán ghét nơi này. Có phải hay không hắn trải qua cái gì bi thương chuyện cũ? Đúng rồi, chẳng lẽ là thân nhân của hắn, cha mẹ của hắn. Giống như cho tới bây giờ không nghe thấy hắn nhắc qua những cái này. Vậy chúng ta đi. Bagger vịn Tô Thánh cánh tay nói khẽ. Hắc hắc. Ta tìm được. Hali đột nhiên kêu lớn một tiếng. Đám người theo bản năng xoay người nhìn. Chỉ thấy Hali hưng phấn nói. Ta tra được ra hỏa này đi xem bác sĩ tâm lý ghi chép thuận tiện nhìn hắn một cái tâm lý ước định. Báo cáo. Bằng ta chuyên nghiệp tri thức có thể nói cho các ngươi biết. William Hen là cái đồ biến thái. Có vô cùng nghiêm trọng bệnh tâm lý. Gia hỏa này là cái luyến thi đam mê. Kia là cái gì a thi thể nhất định là hắn trộm. Luyến thi đam mê. Có thể Han Jordan là nam a. Carol Ferris giật mình nói. Hali lắc đầu nói. Ngươi đây liền không hiểu được. Luyến thi đam mê cũng có rất nhiều loại. Hắn loại này rõ ràng là đối với tử vong cùng thi thể có dị thường mê luyến cảm xúc. P.S. William Hen ở đại sự kiện bên trong vai trò nhân vật cũng không bình thường. Cũng coi là một có tên tuổi nhân vật phản diện. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.